Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819, tiến vào 10 vị trí đầu. Ân công ân tình, lão hủ không cách nào hoàn lại. Nhan Khách mở miệng, lập tức nói, ân công, ngài là muốn đi Đan Võ Đại Hội, chỉ là năm đó Thiên Ưng Vệ, chính là Kim Bằng Tinh người. Ngài một khi bị phát hiện, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Còn xin nghĩ lại, đối với năm đó sự tình, Nhan Khách dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng về sau cũng là biết được. Việc này, trong nội tâm của ta tự có tính toán. Ngươi không cần lo lắng. Cổ Phong nhạt nói đáp lại, ân công có bất kỳ dùng đến lão hủ địa phương, còn thỉnh mở miệng. Nhan Khách lại là nói ra, tốt, Cổ Phong đáp lại, lập tức, Nhan Khách rời đi. Tiểu tử, người năm đó thả những người này, bây giờ thật đúng là có chút ít hồi báo. Lão Ngư mở miệng, gieo xuống thiện nhân, tất có thiện quả. Cổ Phong mỉm cười, cũng tại lúc này, bên cạnh một đạo thanh âm truyền đến. Cổ huynh, Cổ Phong xem xét, chính là Kiếm Vô Tình. Đáng tiếc, không có thể thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Lúc trước Kiếm Vô Tình muốn cùng Cổ Phong giao thủ, nhưng cái này lôi đài bên trên, Kiếm Vô Tình tại vòng thứ hai, chính là bị đào thải. Kiếm Vô Tình đạo, Cổ huynh, bây giờ ta, như cũ kém xa ngươi, nhưng lần sau gặp lại, ta nhất định có năng lực đánh với ngươi một trận. Vô Tình, ngươi có biết huynh đệ hai chữ? Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Vô Tình. Huynh đệ, chấm ngoặc kép, Kiếm Vô Tình có chút nhắc tới. Trong mắt mang theo mê mang, từng tại hạ giới, bởi vì Kiếm Vô Tình đứng được quá cao, thế cho nên tất cả mọi người đối với hắn chỉ có kính ngưỡng, chỉ có tôn kính, nhưng không có người coi hắn là làm huynh đệ. Hắn vốn là cô nhi, cái này nhất sinh, chưa bao giờ có qua huynh đệ. Làm ngươi đem toàn bộ buông xuống ngày, ngươi chính là ta Cổ Phong huynh đệ. Cổ Phong nhạt nói, như là nói một kiện không có ý nghĩa sự tình, lập tức nhìn về phía lôi đài. Huynh đệ, Kiếm Vô Tình tâm run nhẹ nhẹ, Cổ Phong mấy lần cứu hắn, đối với hắn làm ra một ít chuyện, Cổ Phong chưa bao giờ để ý. Kỳ thực, trong lòng của hắn đã xem đem sư tôn cừu hận buông xuống rất nhiều, chẳng qua là, Cổ Phong, hiện tại ta còn chưa xứng, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ xứng. Kiếm Vô Tình yên lặng rời đi, nhưng trong lòng cũng đã hạ quyết định, cái này Kiếm Vô Tình, tương lai tất có một phen thành tựu. Lão Ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên, ta nhìn chúng người, đương nhiên sẽ không kém. Cổ Phong cười nhạt, giờ khắc này, lôi đài bên trên, lại là Tô Mị Ly cùng một tên tu giả cũng đã chiến đến thời khắc sống còn. Tô Mị Ly đối thủ, tên là Trần Sơn, chính là Trần Thổ Tinh Tinh Chủ. Tại Linh Tham Tiên Nhân bảng bên trên, cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu người. Tô Mị Ly cùng Trần Sơn, đều là 3 thắng. Nói cách khác, hai người ai thắng, ai liền có thể vào lần này hội võ 10 vị trí đầu hàng ngũ. Oanh, lôi đài bên trên, hai người tiên thuật đối oanh, hào quang tản ra, hai người đều là đại thở hổn hển. Chẳng qua Tô Mị Ly rõ ràng thụ thương càng nặng một chút. Nàng tu vi chiến lực không bằng Trần Sơn, nhưng Trần Sơn cũng là thụ thương không nhẹ. Hắn sở dĩ một mực không hề động sát chiêu, là bởi vì hắn hiểu rõ, cái này Tô Mị Ly lợi hại, hắn chẳng những sẽ một loại cực kỳ khủng bố tinh thần thần thông, còn nắm giữ tứ giai tiên bảo. Cái kia tứ giai tiên bảo, mặc dù là Âu Dương Tiết Luyện chế ra, nhưng một tên tiên đạo nhị giai tu giả, căn bản không thể có thể phát huy ra tứ giai tiên bảo bao nhiêu uy lực. Mà hội võ có quy tắc, tiên bảo không thể lẫn nhau mượn dùng. Như vậy Âu Dương Tiết không có thi triển cái kia tứ giai tiên bảo. Tại Trần Sơn xem ra, cái này tứ giai tiên bảo, nhất định tại Tô Mị Ly nơi này. Tô Mị Ly cùng Trần Sơn giờ phút này đều đang vận chuyển công pháp áp chế thương thế, lẫn nhau không nói gì. Ha ha, bỗng nhiên, Tô Mị Ly cười to, tiếng cười kia tới đột ngột, tất cả mọi người là có chút bị chấn đến. Trần Sơn, có thể cùng bản tông đấu đến trình độ này, ngươi có thể kiêu ngạo. Tô Mị Ly mở miệng, lập tức nói, tiếp đó, cái này toàn bộ, cũng phải kết thúc. Trong nháy mắt, Tô Mị Ly toàn thân khí thế, bỗng nhiên thay đổi, lập tức, nàng tức khắc cấp lôi đài phía dưới Cổ Phong truyền âm. Cổ Phong, ngươi hiểu, Tô Mị Ly thanh âm, tại Cổ Phong vang lên bên tai, lôi đài bên trên, Trần Sơn trong nháy mắt liên tục lui ra phía sau mấy bước. Phòng ngự màn hào quang trực tiếp trống lên. Hắn hiểu rõ, Tô Mị Ly có hai đại sát chiêu, nhưng cái này toàn bộ hắn cũng chỉ là nghe nói. Những năm gần đây, hắn một mực khổ tu, thẳng đến Bách Tinh hội võ mới xuất quan. Đối với thủy tinh thần cùng cái kia tứ giai tiên bảo, hắn cũng chưa từng thấy. Mặc dù nghe nói, cái này thần thông thủy tinh thần cùng cái kia tứ giai tiên bảo đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, tại tiên đạo tam giai bên trong hầu như vô địch, nhưng không có tự mình đánh một trận, hắn không cam tâm như vậy nhận thua. Trần Sơn mở miệng, Tô Mị Ly, ngươi, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, lôi đài phía dưới truyền đến một tràng thốt lên, tông chủ đại nhân, ngươi không thể a, tuyệt đối đừng lại thi triển cái kia tinh thần thần thông. Cổ Phong giờ phút này mở miệng, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Cái này thanh âm vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía hắn nơi này. Tô Mị Ly lạnh lùng mở miệng, bản tông sự tình còn chưa tới phiên ngươi quản, cút sang một bên. Chư vị, nhanh tản ra. Tinh chủ đại nhân cái này tinh thần thần thông còn không có triệt để khống chế, nàng không cách nào khống chế uy lực lớn nhỏ, tới gần người chắc chắn phải chết. Cổ Phong lập tức lần nữa kinh hô, lập tức lôi kéo âm nữ tinh đám người, cực nhanh hướng về đằng sau thối lui, trực tiếp lui đến cự ly lôi đài trăm trượng xa, mới dừng lại. Năm đó nữ nhân này, chính là dùng cái kia tinh thần thần thông, một thoáng trọng thương mấy trăm tu giả, mau lui lại, khó trách năm đó cái kia thần thông nhìn như có chút vấn đề. Nguyên lai nữ nhân này còn không có hoàn toàn khống chế. Cái này quá nguy hiểm, nhanh tránh xa một chút. Năm đó nửa viên tinh thần đều bị cái này thần thông tạc ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, chu vi tu giả cực nhanh lui ra phía sau, ngay cả tiên đạo tam giai tu giả cũng là nhao nhao lùi bước. Thậm chí cái kia trọng tài nghe nói lời này cũng là cực nhanh trở ra, tất cả mọi người đều lùi đến bên ngoài trăm trượng. Những người này năm đó có rất nhiều đều là tận mắt chứng kiến qua cái kia tinh thần thần thông kinh khủng. Lôi đài bên trên, Trần Sơn mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt treo lên thương bạch. Hắn không cho rằng chính mình thân thể so với một khỏa tinh thần đều muốn cứng cỏi. Tô Mị Ly gặp tình hình, nhạt nói, đừng sợ, cùng lắm bản tông không dùng tinh thần thần thông là được. Mà nơi xa, Cổ Phong kinh hô lại là truyền đến. Đại nhân, ngài không nên dùng tứ giai tiên bảo a, cái kia tứ giai tiên bảo uy lực càng khó khống chế, năm đó ngài vốn là muốn chảm Hà Công công đầu, về sau chặt đứt hắn một chân, cái này lôi đài bên trên chính là không thể giết người a tông chủ, ngài một khi giết người liền phạm quy. Tô Mị Ly nghe xong lập tức quát lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, bản tông hiện tại có chút chắc chắn, hẳn là không thể thất thủ giết người. Cái gì gọi là có chút chắc chắn? Cái gì gọi là hẳn là không thể? Trần Sơn mặt càng bạch, yên tâm, ta sẽ không chảm ngươi đầu, mà sẽ chặt ngươi chân. Tô Mị Ly mỉm cười, phía trước muốn chảm Hà Công công đầu, kết quả chặt chân, lần này muốn chặt chân, chẳng phải là... Trong nháy mắt, Trần Sơn sắc mặt thương bạch, da đầu trực tiếp tê liệt, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Hắn thật sâu cảm giác được tử vong sợ hãi. Trần Sơn đạo hữu, chấm ngoặc kép, ta nhận thua, ta nhận thua, chấm ngoặc kép. Trần Sơn cấp tốc mở miệng, lập tức vọt thẳng xuống lôi đài, hô hấp ở giữa chính là biến mất bóng dáng. Tô Mị Ly góc miệng treo lên một nụ cười, cùng Cổ Phong cùng một chỗ thời gian dài, chính mình diễn kỹ này cũng là càng ngày càng thuần thục. Âm nữ tinh Tô Mị Ly thắng, tiến vào 10 vị trí đầu. Trọng tài mở miệng, như vậy, vòng thứ 3 giao đấu kết thúc. Bách Tinh hội võ, 10 đại cường giả, toàn bộ Quyết gia, Tham Du Trướng, Trịnh Thiên Hà, Vưu Hiểu Y, Thọ Vân, Bạch Thường Tiếu, Dương Khải Thiên, Hà Công Công, Hắc Huyền Đạo Nhân, Cổ Phong, Tô Mị Ly, Âm Nữ Tinh, tại trước kia, chính là một cái có thể đi vào 10 vị trí đầu đều không có. Mà lần này, vậy mà trực tiếp tiến vào 2 cái, tăng thêm vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai xuất sắc nhất biểu hiện. Bây giờ Âm Nữ Tinh cuối cùng tinh thần bài danh, cũng đã vững vàng 5 vị trí đầu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.